Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92, nhìn Vương Tuyết kia khó hiểu thần sắc, Kỷ Lam cũng nắm chặt thời gian nói. Đúng vậy, yên tâm chờ cái kia đại sư đến đây đi. Dù sao Tôn Tiệp hiện tại cũng không có gì sinh mệnh nguy hiểm. Chờ được, Vương Tuyết, ngoặc kép, lời hay nói bậy đều làm các nàng nói. Nàng còn có thể làm sao bây giờ? Chờ đi, Vương Tuyết kế tiếp cũng chưa nói cái gì. An Vị ở một bên tiếp tục chờ lên. Bất quá hiện tại khoảng cách Tôn Tiệp lại là có một khoảng cách. Hiển nhiên cũng là đem Ngao An An nói cấp nghe lọt được. Mà lúc này, Ngao An An ánh mắt lại dừng ở Tôn Tiệp trên người. Chuẩn xác mà tới nói, là dừng ở Tôn Tiệp bên cạnh nữ quỷ trên người. Nữ quỷ cảm giác được Ngao An An đầu lại đây tầm mắt. Thân mình nhịn không được run lên một chút. Người này, nàng hiện tại cảm thấy có điểm đáng sợ làm sao đây? Anh, vừa mới bị đánh đến kia một chút rất đau đâu. Nhìn Ngao An An, nhịn không được lộ ra một cái lấy lòng biểu tình. Sau đó cả người đều trốn tránh ở Tôn Tiệp sau lưng. Liên quan Tôn Tiệp tầm mắt cũng rời đi. Lập tức mà nhìn gương không hề xem Ngao An An, nhìn đến này có điểm túng quỷ, Ngao An An xì một tiếng cười, Vương Tuyết tức khắc đối với Ngao An An đầu tới nghi hoặc tầm mắt. Nàng cười cái gì, làm sao vậy, Kỷ Lam cố ý hỏi, không có gì, ta chính là rất thú vị, Ngao An An cười cười nói. Kỷ Lam nghe vậy, theo Ngao An An tầm mắt thấy được Tôn Tiệp nơi phương hướng. Trong lòng tức khắc hiểu rõ. Ngao An An nói được tuyệt đối không phải Tôn Tiệp, mà là kia nữ quỷ đi, có thể làm ta cũng nhìn xem sao. Ta khá tò mò, Kỷ Lam ngay sau đó nói, nàng cảm thấy này quỷ hẳn là không có nàng phía trước gặp qua quỷ khủng bố. Nàng đều đã thấy như vậy nhiều quỷ, cũng không thiếu này một cái. Ân, Ngao An An đáp lời, liền giúp đỡ Kỷ Lam khai âm dương nhãn, khai lúc sau. Kỷ Lam hướng tới Tôn Tiệp nhìn lại thời điểm liền thấy được Tôn Tiệp bên cạnh nữ quỷ. Từ trên xuống dưới mà đánh giá trong chốc lát sau nói. Ta cảm thấy nàng lớn lên còn khá xinh đẹp, như thế nào thẩm mỹ như vậy kỳ quái đâu. Tiệc tối hỏi một chút nàng sẽ biết, Ngao An An nói. Kỷ Lam gật gật đầu, mà lúc này, một bên Vương Tuyết nghe hai người chi gian đối thoại chỉ cảm thấy lông tơ thẳng dựng. Các nàng hai người nói chính là Tôn Tiệp vẫn là quỷ, môi giật giật, Vương Tuyết lại không dám xen mồm mà ni nàng sợ nghe được sẽ là nàng không nghĩ phải biết rằng đáp. Án, cho dù rất có khả năng là hai người kia cố ý dọa nàng. Nhưng là người chính là như vậy, đối với không biết sự vật mang theo không thể miêu tả sợ hãi. Kỷ Lam lúc này vừa lúc hướng tới Vương Tuyết nhìn thoáng qua. Nhìn nàng có chút sắc mặt. Cười cười nói, Vương tỷ, muốn hay không làm An An cũng cho ngươi mở mở mắt. Như vậy ngươi là có thể thấy được không? Không cần, ta như bây giờ khá tốt, Vương Tuyết vội vàng cự tuyệt nói. Cự tuyệt xong lúc sau lại nhìn Ngao An An cùng Kỷ Lam. Tức khắc cảm thấy chính mình đều có chút không dám cùng các nàng ở cùng cái dưới mái hiên. Rõ ràng biết Tôn Tiệp bị quỷ ám dưới tình huống. Còn dám làm cho nàng mặt nói giỡn, như vậy bản lĩnh nàng không có, nàng hiện tại đều cảm giác chính mình chân ở không tự chủ được mà run lên. Theo sau cầm di động tiếp tục nói, ta đi gọi điện thoại hỏi một chút xem, công ty mời đến đại sư tới sao. Nói xong câu đó, Vương Tuyết chạy nhanh liền rời đi phòng, cũng không biết có phải hay không ảo giác, nàng thật là cảm giác trong phòng có chút lạnh. Cả người run lên một chút, Vương Tuyết chạy nhanh nương gọi điện thoại cơ hội đi ra ngoài. Chờ Vương Tuyết đi rồi, lúc này Tôn Tiệp tiếp tục nhìn gương, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trong gương chính mình. Ngao An An tầm mắt rơi xuống kia nữ quỷ trên người. Khóe miệng mang lên ý cười nói, lại đây, nữ quỷ nghe được Ngao An An nói, đầu vươn một ít, sau đó nói, ngươi kêu ta sao? Ngao An An gật đầu, duỗi tay ngoéo một cái chính mình ngón út đầu, chính là ngươi, lại đây, Nga, nữ quỷ nhẹ nhàng mà Nga một tiếng. Sau đó chậm rãi dịch bước bay tới Ngao An An bên người trên sofa. Nhìn một màn này, Kỷ Lam cười, như thế nào giống như tiểu tức phụ. Này quỷ, quả nhiên cùng nàng tưởng tượng giống nhau, đáng yêu. Ngươi như thế nào sẽ quấn lên nàng? Ngươi lại vì cái gì muốn mê hoặc nàng đem chính mình hóa thành bộ dáng này? Ngao An An là thật tò mò. Nghe Ngao An An nói, nữ quỷ chớp chớp mắt, theo sau nói, ta là đi theo một nữ nhân hồi công ty. Nàng nói nàng muốn chính mình trở nên càng đẹp mắt, ta liền giúp nàng hóa trang. Sau đó ta nhìn đến một cái càng đẹp mắt người, ta liền nhịn không được đổi cá nhân. Chờ các nàng muốn càng đẹp mắt thời điểm, ta liền sẽ cho các nàng hóa trang. Ngươi không cảm thấy ta giúp các nàng hóa qua sao? Các nàng càng đẹp mắt sao? Phốc tương đương, một bên Kỷ Lam nhịn không được cười. Ngươi thật sự cảm thấy nàng như vậy đẹp. Ngao An An cũng có chút kỳ quái mà nhìn nữ quỷ. Đẹp ta đây như vậy đâu? Ngao An An chỉ chính mình mặt. Mỹ, nữ quỷ không chút do dự nói. Ngao An An là nàng gặp qua người chung đẹp nhất. Ngao An An nghe vậy, ở trong lòng mặc nói. Này thẩm mỹ không thành vấn đề. Đại khái là kỹ thuật vấn đề. Ngươi thích cho người ta hóa trang. Vâng, ta sinh thời chính là cho người ta hóa trang. Bọn họ đều thực vừa lòng đâu. Còn có người thỉnh ngươi. Bọn họ hóa xong sau cũng chưa nói cái gì sao. Ngao An An không xác định hỏi. Ta là cho người chết hóa trang tương đương, nữ quỷ nghiêm túc nói. Ngao An An, ngoặc kép, Kỷ Lam, ngoặc kép, các nàng cuối cùng là minh bạch này nữ quỷ vì cái gì sẽ băng nhân hóa thành này phó quỷ bộ dáng. Nguyên lai này hết thảy đều là hiểu lầm. Các người chết hóa trang, khó trách sẽ hóa thành này phó quỷ bộ dáng. Nhìn Ngao An An cùng Kỷ Lam vô ngữ bộ dáng, nữ quỷ thật cẩn thận nói. Ta hóa đến không hảo sao? Không thích hợp tình huống hiện tại đâu. Giống ta như vậy tố nhã trang dung ở người sống tương đối được hoan nghênh, nhưng ta giúp các nàng hóa xong lúc sau. Các nàng đều cảm thấy chính mình thiên hạ đệ nhất đẹp đâu. Nữ quỷ không thể tin tưởng mà nói. Đó là bởi vì ngươi hiện tại là quỷ. Ngươi ở nàng bên tai vừa nói. Nàng đã bị ngươi mê hoặc. Này đại khái là ngươi hạng nhất năng lực. Ngao An An nói, này năng lực nhưng thật ra rất mới lạ. Cái gì năng lực, ta cũng chưa cảm giác, ta cũng không xác định. Nếu không chúng ta thử xem. Ngao An An hỏi, như thế nào thí, ngươi cùng vị này nói nàng xấu nhất nhìn xem. Ngao An An đề nghị, nữ quỷ vừa nghe lời phiêu về tới Tôn Tiệp bên người. Ở nàng bên tai nói nhỏ như vậy một câu. Tôn Tiệp nghe xong, nhìn trong gương thần sắc đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Như thế nào sẽ như vậy xấu? Ta như thế nào sẽ như vậy xấu? Nhìn một màn này biến hóa, nữ quỷ đều ngạc nhiên không thôi. Nàng luôn luôn muốn chính mình khách nhân trở nên càng đẹp mắt đâu. Đây là lần đầu tiên nhìn đến chính mình nói đối người có như vậy ảnh hưởng. Này nữ quỷ có điểm thần kỳ, Kỷ Lam nhìn nữ quỷ biểu hiện. Đối với Ngao An An nói, ân, Ngao An An gật đầu, này cũng coi như là quỷ hạng nhất đặc thù năng lực. Ngao An An đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm. Cửa văn phòng răng rắc một chút mở ra, Vương Tuyết ở phía trước, nàng phía sau đi theo mấy người, trong đó một vị là thục đến không thể lại thục người quen. Liên đại sư, ngươi nhìn xem. Đây là ta bị quỷ ám nghệ sĩ, Vương Tuyết chạy nhanh đối với mời đến đại sư nói. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là đẹp nhất, Vương Tuyết nói còn chưa nói xong. Tôn Tiệp tiếp tục ở khóc lớn, ta như thế nào như vậy xấu, ta như thế nào trở nên như vậy xấu, Vương Tuyết. Ngoặc kép, nàng mới đi ra ngoài một chút, như thế nào từ Mỹ biến thành xấu. Đi theo tới Trần Thạch nhìn một màn này cũng là sửng sốt một chút. Ngay sau đó lập tức đối với chính mình mời đến Liên đại sư nói. Đại sư, mặc kệ thế nào, ngươi nhìn xem có hay không vấn đề, Liên đại sư nghe Trần Thạch cùng Vương Tuyết nói. Ánh mắt lại là dừng ở Ngao An An cùng với nàng bên cạnh nữ quỷ trên người. Hắn như thế nào cảm thấy này nữ quỷ cùng Ngao An An quan hệ phi thiền a? Cái này, hắn muốn nói như thế nào? Nhìn Liên đại sư mặt lộ vẻ khó xử, Vương Tuyết trong lòng một cái lộp bộp, Có vấn đề sao? Không thành vấn đề, ta chỉ là gặp một cái người quen, Liên Đại Sư thử tính mà nói. Người quen, Liên Đại Sư, không nghĩ tới tới là ngươi, Kỷ Lam lập tức cao hứng mà đón đi lên. Các ngươi nhận thức, Liên Đại Sư chính là An An Sư Phụ đâu. Kỷ Lam cười nói, những người khác tầm mắt xoát mà một chút rơi xuống Liên Đại Sư cùng Ngao An An trên người. Nguyên lai Ngao An An thật là có bản lĩnh. Liên Đại Sư vừa nghe câu kia sư phụ, trong lòng liền thẳng chột dạ, vội vàng nói, ta chỉ là nàng trên danh nghĩa sư phụ, nàng là sư phụ ta thân thủ giáo huyền thuật, thiên phú hảo, so với ta muốn lợi hại nhiều, gánh chịu cái sư phụ danh nghĩa. Tuyệt đối không thể gánh lợi hại danh nghĩa. Hết chương.